Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 956, chương 1017, tuyên cáo thế giới. Bên kia, bên trong căn cứ, nhà nhà điện tử thư X, Su Áp Áp, CC Lâm Thiên thân thể bị chém thành hai đoạn, rớt xuống mặt đất bên trên. Lôi quang lóe lên, chia làm hai nửa, thân thể hóa thành lôi điện hợp hai thành một. Lôi quang thiểm thước, Lâm Thiên nhanh chóng khôi phục thành nguyên hình. Xem trong tay hoàn hảo không hao tổn trái ác quỷ. Lâm Thiên khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ngẩng đầu quét mắt quay vòng bốn phía đạo kia dính liền nhau khe hở. Không khỏi quở trách nói. Là cái tên kia thật đúng là sằng bậy. Cư nhiên đem chọn cái căn cứ chém đứt. Lẽ nào hắn không biết những thứ này rất dễ dàng ngộ thương người sao? Lâm Thiên cầm trong tay trái ác quỷ chính là cương mới. Chỉ có, Sly bị đánh chết lúc, năng lực trái ác quỷ chuyển rời đến bên cạnh một viên quả táo bên trên. Vô duyên vô cớ đạt được một viên trái ác quỷ. Lâm Thiên tâm tình cũng không tệ lắm. Dù sao một viên trái ác quỷ nhưng là giá trị hơn ức Belly. Vô duyên vô cớ được không 100 triệu Belly. Đặt ở trên người người đó ai cũng được hài lòng. Cầm trong tay trái ác quỷ bỏ túi bên trong. Lâm Thiên thân ảnh lóe lên. Lần nữa xuất hiện tại đã là ở toàn bộ đệ tam nghiên cứu cơ địa bên trong phòng điều khiển. Năm đó cũng đã tới cái căn cứ này nhiều lần. Đối với cái căn cứ này đại khái Lâm Thiên còn là hiểu rõ. Lôi quang thiểm thước, đối diện với mấy cái này phổ thông hải tặc, Lâm Thiên động liên tục tay đều không cần. Trên người bá vương sắc Haki hơi chút tiết lộ. Trên trăm danh hải tặc tất cả đều tè ngã xuống đất. Lúc này, Caesar sớm đã ở Monet dưới sự trợ giúp thoát đi phòng điều khiển. Đi qua phòng điều khiển nội giám khống hệ thống, Lâm Thiên có thể chứng kiến cả cái căn cứ các nơi tình huống. Nghiên cứu cơ địa bên ngoài, hải quân cùng rất nhiều hải tặc chiến thành một đoàn. G5 chi bộ hải quân sĩ binh tuy là danh tiếng không được tốt lắm, nhưng cơ bản chiến lực hay là có. Ở hải quân thế tiến công dưới, bên ngoài hải tặc đã một chút hiển lộ ra tan tác tư thế. Là chỗ ở bên trong gian phòng, Virgo đã bị La chém thành vài đoạn đặt ở một đống thuốc nổ ở giữa. Smoker thân thủ đốt thuốc nổ, kèm theo một tiếng nổ vang lên. Lấy bạo tạc gian phòng làm trung tâm, mảnh khu vực kia toàn bộ bị nổ tung phá hủy. Còn như Virgo sớm bị nổ thịt nát xương tan. Còn như La tại giải quyết hết Virgo sau đó, hướng phía ở đống vị trí đi tới. Smoker thì xoay người lại hướng ngoài trụ sở đi vào. Virgo sự tình hắn cuối cũng vẫn phải cho các bộ hạ một cái công đạo. Robin, Nami, Sanji, còn có Chopper cùng Brook 5 người đang đi trước giải cứu những hài tử kia. Hiện tại cả cái căn cứ đã không có người có thể ngăn cản bọn họ. Bất quá một cái khác trong màn ảnh phát sinh nhất thời để Lâm Thiên trước mắt một sáng. Cái kia tên gọi là Tashiji hải quân sĩ binh lần nữa cùng Zoro làm cùng một chỗ. Có quan hệ Tashiji lớn lên giống Zoro năm xưa bạn tốt sự tình Lâm Thiên cũng nghe Zoro nói qua. Đây đối với Hoan Hỉ Oan ra cùng một chỗ còn không biết sẽ phát sinh chuyện thú vị gì. Có Zoro ở, Lâm Thiên đối với Monet đến lúc đó không lo lắng chút nào. Zoro thực lực xa xa giỏi hơn nữ nhân kia bên trên. Đi tới trong khống chế, Lâm Thiên mục đích cũng không phải là vì tìm kiếm Caesar. Cũng không phải là vì ngồi ở chỗ này buồn chán nhìn Luffy bọn họ ở cái căn cứ này bên trong chơi đùa. Lâm Thiên tới nơi này chỉ là vì hướng thế giới tuyên cáo một ít gì đó. Nhìn cách đó không xa cái kia cái cự đại điện thoại chụp ảnh chung. Lâm Thiên khóe miệng lộ ra một nụ cười. Quả thế, đã lấy Caesar cái tên kia tự đại tính cách. Hiển nhiên là sẽ không đem điện thoại chụp ảnh chung đóng cửa. Bước chậm đi tới điện thoại chung bên cạnh. Trải qua một phen đơn giản điệu. Lâm Thiên đem điện thoại chụp ảnh chung phát hình đối tượng điều thành chính mình. Vì hướng thế giới biểu diễn chính mình quốc gia tử vong. Kiếm lấy càng nhiều nghiên cứu kinh phí. Caesar thông qua điện thoại trùng sở liên tiếp đối tượng chính là từng cái với hắn giao dịch quá. Các đại lão, vô luận là tứ đại hải dương vẫn là đại hải trình. Hay hoặc là rất nhiều quốc gia. thậm chí rất nhiều hải tặc. Cả cái trên thế giới hơi chút ở thế giới ngầm nổi danh các lão đại đều đang quan sát cái này man. Vì vậy ở Lâm Thiên khuôn mặt xuất hiện tại trên màn ảnh trong nháy mắt. Toàn bộ trên thế giới trăm vị thế giới ngầm đại lão bị lại càng hoảng sợ. Ở thế giới ngầm giao dịch bọn họ, không có ai sẽ đối với Lâm Thiên gương mặt này chưa quen thuộc. Pecom nhìn xuất hiện tại trên màn ảnh Lâm Thiên, sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng nói. Xem ra nhất định phải nói cho mụ mụ đâu. Caesar cái tên kia hiện tại chắc là ở Lâm Thiên trên tay. Nếu như chúng ta vẫn còn muốn tìm cái tên kia tính sổ nói sẽ hết sức khó khăn. Execu Nam tước lau chùi trên người bị đánh lật cây cà phê. Tương so với cái này, ta càng thêm quan tâm là Lâm Thiên đã lấy phương thức này xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Đến cùng có ý tứ. Như vậy nghi hoặc không chỉ có phát sinh ở Execu Nam tước trên người. Mỗi vị thế giới ngầm đại lão đều đang suy tư vấn đề này. Caesar bị Lâm Thiên bắt lại cái này tại mọi người theo dự liệu. Nhưng Lâm Thiên xuất hiện tại trên màn ảnh liền hoàn toàn ra khỏi mọi người dự liệu. Tân thế giới nào đó hòn đảo. Quan sát cái này màn kít không khỏi thở dài nói. Thật đúng là khí phách vô cùng nam nhân. Coi như là đơn giản ra sân cũng muốn rung động thế giới. Nói, kít không khỏi nắm chặt nắm tay. Hắn không phải là vì trở thành dạng khí phách vô song nam nhân nỗ lực sao? Thời gian trôi qua mấy? Trên màn ảnh Lâm Thiên rốt cuộc mở miệng nói. Các vị, mọi người khỏe. Tuy là ta nhìn không thấy màn ảnh phía sau đến cùng có bao nhiêu người. Còn có các ngươi thân phận. Nhưng các ngươi nếu đã biết bị Caesar liên lạc với. Nói vậy các ngươi đều là ở thế giới ngầm có chút danh tiếng nhân vật. Có thể trong các ngươi còn có theo ta hợp tác qua. Còn như ta muốn tất các ngươi đều biết được. Tự giới thiệu liền không làm. Gần đã qua một năm. Ta mặc dù nhạt ra khỏi tân thế giới tranh phách sân khấu. Nhưng có một số việc ta biết được. Tỉ như một ít người đang âm thầm làm chút chuyện trộm gà trộm chó. Lời này vừa nói ra. Huỳnh phía sau màn rất nhiều các đại lão có bộ phận sắc mặt đại biến. Bọn họ chính là Lâm Thiên trong miệng nói trộm đạo đồ. Đương nhiên cũng có một ít người lộ ra nhìn có chút hả hê nụ cười. Dĩ nhiên đi chọc Lâm Thiên tên khốn kia. Cái này không phải thọ tinh công treo cổ tự ngại mệnh nhiều. Lâm Thiên chính là một tai tinh. Người nào chọc người nào không may. Trên màn ảnh, Lâm Thiên chuyện bỗng nhiên nhất truyền. Nói, bất quá, vào lúc này ta đã lấy phương thức này xuất hiện. Cũng không phải là vì tìm một ít người tính sổ. Ta chỉ là hướng đại biểu thế giới ngầm các ngươi tuyên cáo một việc. John Quixote, Doflamingo, Vương Hạ Thất Võ Hải. Về phần hắn mặt khác tên gọi Tiểu Sửu. Thế giới ngầm người trung gian. Các ngươi hẳn là so với ta càng tinh tường. Dù sao các ngươi trong mọi người ai cũng cùng Doflamingo làm qua giao dịch. Còn như ta theo hắn trong lúc đó quan hệ nói vậy các ngươi đều tinh tường. Rất nhiều các đại lão xem ra. Lâm Thiên lời vừa mới nói đều là lời nói nhảm. Doflamingo cùng ngươi Lâm Thiên trong lúc đó quan hệ cái nào sẽ không biết. Không phải là năm đó nhân ra đuổi giết ngươi sao? Bất quá mọi người cũng vì Tiểu Sửu cảm thấy không may. Năm đó âm thầm ra tay không giết chết Lâm Thiên còn chưa tính. Cuối cùng còn bị người ta biết được thân phận. Có thể muốn, nhất vấn đề là Lâm Thiên người này liền là cái kẻ điên. Căn bản không quản chính mình làm hải quân lập trường. Cũng không để ý Doflamingo thất vũ hải thân phận. Ngay cả những cái này đứa trẻ 3 tuổi đều có thể nhìn xuyên thủ đoạn đều dùng tới trả thù. Có thể hết lần này tới lần khác người này còn có thể làm lấy cân nhắc 1 tỷ dân chúng mặt nghĩa. Tránh ngôn từ nói mình lầm. Toàn bộ hải quân trong lịch sử cũng không có xuất hiện không biết xấu hổ như vậy hải quân sĩ binh. Đương nhiên, những lời này các đại lão cũng chỉ hiểu ý lý tưởng muốn. Muốn bọn họ ngay trước Lâm Thiên mặt nói ra, bọn họ cũng không dám. Khóe miệng hơi nhếch lên. Lâm Thiên tiên cáo nói, còn như ta phải nói sự tình rất đơn giản. Lần nữa bước vào tân thế giới, ta chuẩn bị giải quyết một ít chuyện. Kế tiếp đúng là ta theo Doflamingo sự tình. Cho nên ta hy vọng bất luận một vị nào đều không nên nhúng tay trong đó. Tuy là trong lòng đã đại khái đoán được Lâm Thiên muốn nói gì, nhưng nghe đến trong nháy mắt, rất nhiều đại lão vẫn là không cầm được khiếp sợ. Doflamingo có thể là cả thế giới ngầm người trung gian. Thế giới ngầm đại bộ phận giao dịch đều cùng Doflamingo có quan hệ. Nếu như Doflamingo ngủm nói, toàn bộ thế giới ngầm đều sẽ hỗn loạn lên. Việc buôn bán của bọn hắn sợ rằng đại bộ phận đều sẽ làm không đi xuống. Lâm Thiên làm như vậy có thể nói là ở đoạn toàn bộ thế giới ngầm tài lộ. Đoạn nhân tài lộ nhưng là không nhỏ hơn giết nhân phụ mẹ sinh tử đại thù. Rất nhiều lão đại khiếp sợ đồng thời. Tự nhiên không khỏi mà nhưng phẫn nộ. Chúng ta còn không chọc giận ngươi Lâm Thiên. Ngươi hiện tại liền muốn đoạn chúng ta tài lộ. Lâm Thiên chính là bởi vì minh bạch điểm ấy. Cho nên mới phải trình diễn cái này man. Nói thật muốn là cả thế giới ngầm liên hợp hướng tự mình ra tay. Coi như Lâm Thiên đối với mình có lòng tin. Lâm Thiên cũng gánh không được. Huống chi thế giới ngầm rất nhiều giao dịch cũng cùng quân cách mạnh có quan hệ. Mà Lâm Thiên sở dĩ hướng thế giới tuyên cáo chính mình phải đối phó Doflamingo một chuyện. Chính là muốn cho nào đó một số người làm chuẩn bị. Để bọn họ đừng đúc kết vào chính mình cùng Doflamingo trong sự kiện gian. Dù sao Doflamingo nhiều năm đối tượng giao dịch nhiều lắm. Ai biết người này có thể tụ tập được bao nhiêu lực lượng. Trải qua hôm nay tuyên cáo sau đó, Lâm Thiên tin tưởng rất nhiều người sẽ muốn tinh tường. Muốn là bọn họ trợ giúp Doflamingo. Đó chính là đắc tội chính mình. Phải biết rằng, mình có thể muộn điểm sát chết Doflamingo. Nhưng bọn họ là hay không có thể kháng trụ hắn chẳng biết lúc nào khai triển điên cuồng trả thù. Xem ra chúng ta lần này cần không quan tâm. Đắc tội Lâm kẻ điên cần phải so được với tội Mingo càng đáng sợ hơn gấp trăm lần, tiểu sửu chỉ có thể tự cầu đa phúc. Ai bảo hắn đắc tội Lâm Thiên, tiểu sửu vừa chết. Thế giới ngầm chắc chắn đại loạn. Lâm Thiên không có khả năng không biết điểm này. Không phải thiếu thương thảo tiếng vang lên. Thế nhưng trên cơ bản hết thảy các đại lão đều là giống nhau quan điểm. Đó chính là đưa mình nằm ngoài mọi việc. Gần nhất tân thế giới gió hướng có chút không đúng. Vẫn là âm thầm ẩn giấu tốt nhất. Đương nhiên cũng có người thấy được Doflamingo chết đi kỳ ngộ. Mingo tử vong. Thế giới ngầm có lẽ sẽ hỗn loạn. Nhưng thế giới ngầm không có khả năng hủy diệt. Thế giới ngầm sinh tồn và hủy diệt có thể không phải Mingo một người có thể quyết định. Mingo chết đi. Vị trí người trung gian sẽ trống ra. Nếu là thừa cơ hội này ngồi trên Mingo vị trí, bọn họ thế lực là có thể kịch liệt bành trướng. Ồ, được rồi, chuyện này ta cũng không phải với các ngươi trao đổi, chỉ là hướng các ngươi thông cáo mà thôi. Hy vọng sở có người có thể ở ta và Doflamingo trong lúc đó lựa chọn kỹ càng. Nói xong, trên màn ảnh Lâm Thiên lập tức tiêu tán, chỉ để lại rất nhiều cắn răng nghiến lợi các đại lão. Sợ hãi à. Doflamingo, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.